Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một hồi, bà lo đến mức trán đổ mồ hôi. Trong lòng không khỏi bắt đầu mắng Ninh Hương thứ không có lương tâm. Bây giờ trong nhà thành như vậy mà nó không quan tâm chút nào. Một mình ở thành phố hưởng thụ, chủ nhật còn ra ngoài chơi. Cái đồ sói mắt trắng gờ, y, ế, xê nghìn đao cũng không hết này cũng đáng làm con cái đáng được sống tốt. Sau đó trong lòng bà đang mắng đến hăng say, khi mồ hôi trên trán đang chảy thành dòng. Liếc mắt nhìn liền thấy cách đó không xa có hai người đàn ông mặc quân phục, trên người còn có súng. Nhìn thấy hai người này cùng với hai cây súng, trong đầu Hồ Tú Liên ong một tiếng, bỗng chốc không quan tâm đến chuyện khác, quay người bỏ chạy. Kết quả bà không chạy còn được, sắc mặt hoang mang bỏ chạy lập tức bị hai người mặc quân phục đó nhìn thấy. Hai người vốn còn đang băn khoăn không biết người lởn vờn quanh đây là ai, còn định đi kiểm tra. Bây giờ thấy Hồ Tú Liên giống như bị điên vậy thì cũng không cần đi kiểm tra nữa. Bọn họ trực tiếp đuổi theo Hồ Tú Liên, dùng hết sức đuổi theo nửa dặm. Hai người đã đè được Hồ Tú Liên xuống đất, một mặt giữ tợn áp bà xuống, trầm giọng hỏi, chạy cái gì? Hồ Tú Liên bị hai người đè xuống đất, không thể động đậy, thở hổn hển cả người phát run, trái tim như muốn nhảy ra khỏi họng. Bà hốt hoảng vô cùng, giọng run run, đồng chí, tôi đến thành phố để thăm người thân mà. Hai người đàn ông mặc quân phục kéo bà đứng dậy, để bà đứng yên, vẫn đen mặt trầm giọng hỏi, vào thành phố thăm người thân thấy chúng tôi thì bà chạy cái gì? Giấy giới thiệu đâu? Hồ Tú Liên cả người run như cầy sấy, mồ hôi trên trán rơi như nước chảy. Trời vốn đã nóng, bà lại xui xẻo gặp phải tổ duy trì gìn trật tự. Bà lảm nhảm hồi lâu, run giọng nói, giấy giới thiệu, giấy giới thiệu, trên đường đến bị mất rồi. Hai người đàn ông mặc quân phục nghi ngờ nhìn bà một lúc, lại đưa mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại nhìn Hồ Tú Liên nói, vật quan trọng như vậy còn có thể làm mất, theo chúng tôi về tiếp nhận điều tra. Hồ Tú Liên bị tổ duy trì trật tự áp giải đi. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cũng liền đi ra, không quan tâm nhiều đến chuyện Hồ Tú Liên nữa. Ninh Hương và Lâm Kiến Đông cùng nhau quay về trường. Ninh Hương về ký túc xá thêu thùa, Lâm Kiến Đông thì quay về xem tài liệu tìm linh cảm vẽ tranh. Ninh Hương trở về ký túc xá, lúc này chỉ có Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc ở trong ký túc. Những người khác đều đã đi ra ngoài. Thấy Ninh Hương quay lại, Hồ Nguyệt quay đầu lại nói với cô, Ninh Hương, vừa rồi có người đến chuyển lời nói mẹ cậu đến trường tìm cậu, đang ở ngoài cổng trường. Ninh Hương gật gật đầu, bình tĩnh đáp, tớ biết. Vân Mộng Hạ Vũ thấy cô trả lời như vậy, Hồ Nguyệt và Tống Tử Trúc đương nhiên cảm thấy cô đã gặp mẹ cô rồi, nên không hỏi thêm câu nào nữa. Nói cho cùng, chuyện phụ huynh đến trường tìm con không phải là chuyện gì lạ, không có gì phải hỏi. Ninh Hương không nói nhiều, cô đặt cặp sách xuống xong rửa tay, bôi kem dưỡng ẩm lên tay. Sau đó mở cửa tủ lấy vải thêu và chỉ thêu hoa ra, cố định vải thêu vào khung, tách chỉ rồi luồn kim, gạt hết suy nghĩ rối loạn nghiêm túc làm việc. Sự xuất hiện của Hồ Tú Liên không ảnh hưởng gì đến cô, thậm chí ngay cả đê, a, o động cảm xúc cũng không có. Nói đến, cô không phải là rất sợ Hồ Tú Liên tìm đến. Mọi biện pháp phòng ngừa của cô chỉ là để giảm bớt rắc rối cho bản thân mà thôi. Không ai thích rắc rối cả. Nếu như có thể tự gạt bỏ trước một số rắc rối, thì điều đó tốt không gì bằng. Hồ Tú Liên mạo hiểm vào thành phố để đến trường tìm cô, chẳng qua là cho rằng cô là một sinh viên đại học mình rát đầy vàng. Xung quanh đều là những người có M, Á, U mặt. Cảm thấy cô cần mặt mũi, bị bà đe dọa sẽ đưa tiền, Bản tính này của bà đúng là đánh rất tốt, nhưng vẫn là tính sai rồi. Ninh Hương có thể nghĩ ra biện pháp ngăn cản bà làm phiền. Tự nhiên là sẽ lên kế hoạch trước. Đối với cô mà nói giảm bớt phiền phức không có chỗ xấu nào. Nhưng nếu vẫn không ngăn được phiền phức, thì cô cũng sẽ không bị Hồ Tú Liên uy hát. Y, ế. P giao tiền ra, Hồ Tú Liên đến thì có thể gây rắc rối gì. Mắng cô không đưa tiền cho gia đình, mắng cô bất hiếu. Các bạn xung quanh không ai gửi tiền về nhà cả. Đều là hàng tháng trong nhà gửi tiền qua. Có bạn còn là nhờ vợ ở nhà nuôi lợn gà cung cấp ăn học. Mặc dù nhà trường sẽ cho một số phụ cấp sinh hoạt, nhưng nó hoàn toàn không đủ cho bữa ăn hàng ngày. Trong cuộc sống hàng ngày còn phải mua một số đồ dùng thiết yếu hoặc những thứ tương tự để xã giao với các bạn trong lớp. Vậy thì lại càng không đủ. Sinh viên đi học lấy đâu ra tiền? Thời đại này lại không thể đi làm thêm kiếm tiền được. Cô có thể tự trang trải cuộc sống trong môi trường như này. Không xin tiền gia đình đã là giảm bớt gánh nặng cho gia đình rồi. Vậy thì Hồ Tú Liên có thể gây rắc rối vì chuyện gì nữa? Vạch trần quá khứ của cô, nói rằng cô ấy đã từng ly hôn. Làm sao? Ly hôn phạm pháp à? Cách Chương.